Chương 1039, ngục bên trong phân ra thế lực. Chương 1039, ngục bên trong phân ra thế lực ta cũng là như vậy cảm thấy, bất quá kia cái tiểu ca ngược lại là càng thần bí một ít, tuy lời rất ít, bất quá thủ đoạn ngược lại là rất lợi hại, vậy mà liền trong ngục giam ra mở ngu cờ cũng dám đánh, chỉ là phần này đảm lượng liền đủ làm cho người ta kính nể rồi. Không sai, mấy cái ra mở ngu cờ mỗi thiên đô diêu võ dương oai, không có việc gì liền nguyện ý cầm chúng ta những cái này tù phạm làm cho cười. Tâm tình khó chịu thời điểm liền lấy chúng ta chút giận, hôm nay nhìn kia cái gọi người của Lục Vũ giáo huấn bọn họ một hồi, được kêu là một cái thoải mái. Đúng vậy à, nhất là đá vào tổng do xét chúng ta trong phòng giam kia cái ra mở ngu cờ bờ ngông thời điểm, từ kia cái ra mở ngu cờ biểu tình liền có thể nhìn ra, nhất định rất đau, bất quá nhìn nhìn là thực con mẹ nó thoải mái à, lúc nào ta cũng có thể có cái này khí phách đi giáo huấn một chút trung thực khi dễ chúng ta ra mở ngu cờ cái này cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được, từ điểm đó đến xem, hai người kia thân phận e rằng không có đơn giản như vậy, chúng ta hay là cẩn thận một chút tương đối khá. 10 giờ sáng là ngục giam thông khí thời gian, lúc này ra mở ngu cờ sẽ đem tất cả nhà tù cửa đều mở ra, để cho phạm nhân đi trên quảng trường đi bộ, phơi nắng thái dương. Cửa nhà lao mở ra thời điểm, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử bị bên người mấy phạm nhân đánh thức, nói rõ tình huống, đây là muốn ra ngoài thông khí. Lục Vũ gật gật đầu, đi theo Khương lão gia tử một đoàn người, hướng phía quảng trường phương hướng đi đến. Đi đến trên quảng trường, Lục Vũ nhìn chăm chú xem nhìn, trên quảng trường có rất nhiều người, ăn mặc thống nhất áo tù, lưu lại rất ngắn tóc. Những người này đều là xuất gia thông khí, có ngồi ở một bên, cùng mấy cái không tệ bằng hữu nói chuyện thiếm, có tổ chức cùng một chỗ chơi bài, hoặc là đánh chơi bóng. Ta nở bộ, tóm lại đều là một ít giết thời gian vận động. Xung quanh từng cái tròi canh cùng ra mở ngu cờ trong phòng đều có người bưng, tại nơi này canh chừng, tỉ mỉ quan sát đến trên quảng trường nhất cử nhất động, nếu là có phạm nhân có không tuân theo quy định hành vi, chắc chắn bị đương trường đánh gục. Đại khái quan sát một chút quảng trường, phát hiện cũng không có có chỗ đặc biệt nào, liền dẫn Khương láo ra tử, cộng thêm chính mình trong phòng giam một số người đâu, tìm hẻo lánh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại còn tìm đến trong phòng giam dạo chơi một thời gian dài nhất người kia tới rõ ràng một chút tình huống. Lục Vũ đối với hắn hỏi, người đã tại đây ngây người đã bao lâu người kia thấy được Lục Vũ, trong lòng có điểm sợ hãi, rốt cuộc tại Lục Vũ mới vừa gia nhập nhà tù thời điểm, từng tiến lên khiêu khích qua, cho nên đối với Lục Vũ tràn ngập lòng đề phòng. Cho nên Lục Vũ hỏi, hết thảy đều phải cẩn thận trả lời, nghĩ vậy, người kia đối với Lục Vũ hồi đáp, ta đã tại cái này trong ngục giam ngây người hơn 3 năm. Lục Vũ a một tiếng. Đón lấy đối với hắn hỏi, vậy ngươi nói một chút cái này trong ngục giam tình huống A, đều có cái gì cờ ơn nở chú ý, làm cho chúng ta như vậy tân tiến tới hơi gây một chút phiền toái. Nghe xong Lục Vũ đối với cuộc sống ở nơi này hết sức cảm thấy hứng thú, người này lập tức hứng thú, cười đối với Lục Vũ tỉ mỉ nói, ở chỗ này thật sự là cờ ơn nở khắp nơi cẩn thận, bởi vì đôi khi, vô ý trong đó sẽ đắc tội với người, đắc tội trong phòng giam người bình thường còn dễ nói, nếu là đắc tội một ít có tổ chức tù phạm. Vậy rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Dừng một chút, người này tù phạm nhìn nhìn người ở ngoài xa, nói với Lục Vũ, thấy được sao những người kia chính là một ít có tổ chức, bọn họ đều có được tương đồng hình xăm, bọn họ đại ca tên hiệu tên là, dường như cùng nơi này ngục giam trông coi rất quen, cho nên ở chỗ này có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn lăn lộn, có thể ít chịu chút khi dễ. Nói xong, người này tù phạm lại nhìn một chút bên kia, đưa tay cẩn thận chỉ vào một đoàn người nói với Lục Vũ, những người này khác một bang phái người. Bọn họ lao đại tên hiệu tên là Hổ, chính là kia cái lớn lên lưng hùm vai gấu trung niên nam nhân, nghe nói người này thủ đoạn cực kỳ hung tàn, trong nhà rất có tiền, nếu không là hắn cưỡng gian rồi giết chết tội danh thành lập, cũng sẽ không luân lạc tới bỏ tù tình trạng. Lục Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Người này tù phạm đón lấy nhìn về phía một bên mấy cái lao ra hỏa, đối với Lục Vũ tiếng cười nói, những người này nhìn qua hơn 50 tuổi, bất quá thể trạng lại là vờ ơ y rất tô tờ, nghe nói bọn họ đều rất có thể đánh. Một cái có thể đánh 10 người không nói chơi, lại còn lúc không có chuyện gì làm chính là tại nơi này ngồi lên, gần như rất ít nói chuyện, không có ai biết hắn phạm vào tội gì tiến vào, cũng không người nào biết bọn họ tại cái này trong ngục giam ngây người bao lâu. Lục Vũ theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, thấy mấy cái hơn 50 tuổi lão nhân khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái tự nhiên, dường như là tại thổ nạp thiên địa linh khí, thế nhưng loại tu luyện này phương pháp, chỉ có thể ở trong cơ thể góp nhặt vô cùng ít linh khí. Mà đại bộ phận linh khí đều biết theo thân thể từng cái lỗ chân lông tràn ra. Từ nhìn mặt ngoài, mấy người này chẳng qua là vừa mới nhập tu đạo pháp môn mà thôi, sở tu luyện thiên địa linh khí bất quá là dùng để cường thân kiện thể mà thôi, căn bản cũng không có khả năng dùng tới cái gì pháp thuật, cũng không có cái gì cảnh giới đang nói. Về sau người này tù phạm lại cho Lục Vũ giới thiệu một chút trong ngục giam từng cái bang phái, đơn giản là một số người chỗ đứng đội ngũ bất đồng, cho nên thành lập tổ chức không đồng nhất. Thế nhưng có một điểm chung, vô luận trong tù bang phái như thế nào cường đại, cùng ra mở ngu cờ đối nghịch chỉ có một con đường chết, bởi vì bọn họ hội dùng hết thể biện pháp tới tra tấn ngươi. Lục Vũ còn nghe nói cái này trong ngục giam, không tới chủ nhật thời điểm sẽ có một hồi chân nhân quyết đấu thi đấu, chỉ cần đem đối phương đánh không có sức chiến đấu cho dù thắng. Sau đó trong ngục giam người ra mở ngu cờ nhóm đều biết thừa dịp lúc này đặt cược bài bạc, kỳ thật thắng thua đối với những thứ này tù phạm cũng không trọng yếu, chỉ là trong ngục giam giám ngục dài nghĩ ra được giải trí phương thức mà thôi. Từ nơi này danh tù phạm trong miệng, Lục Vũ hỉ hệ u do đến, cái này trong ngục giam giám ngục dài thủ đoạn tàn nhẫn, lại còn người cũng hung ác dị thường, mọi người đều đưa hắn một cái ngoại hiệu, tên là quỷ kiến sầu, không người nào dám chọc hắn. Nửa giờ thông khí thời gian đã qua, tất cả phạm nhân đã ăn cơm trưa, đều trở lại chính mình trong phòng giam. Lục Vũ thấy Khương lão gia tử hôm nay thật sự là hơi mệt chút, đoán chừng ngày hôm qua nhất định là ngủ không được ngon giấc, cho nên vẫn là để cho hắn trước nghỉ ngơi một chút, chờ hắn sau khi tỉnh lại lại cùng hắn làm một ít ý định. Nhàm chán thời điểm, Lục Vũ liền tại trong phòng giam đi bộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gian phòng một góc camera, thầm nghĩ trong lòng, ở cái địa phương này ở lại đó thật sự là không thoải mái, lúc nào đều biết bị người giám thị, một chút không gian của mình cũng không có. Hay là nhanh lên nghĩ biện pháp ra ngoài tốt. Mà ở máy giám thị bên kia, giám ngục dài quỷ kiến sầu đang tại ý vị thâm trường nhìn Lục Vũ, bằng hắn nhiều năm trực giác, Lục Vũ không thể nào là loại kia tội giết người phạm, cũng không giống là trộm đạo tà cờ, thế nhưng tại tư liệu của hắn trên lại ghi rõ ràng, Lục Vũ chính là bởi vì trộm cướp mới bị bắt giam giữ đến nơi đây. Cái này có chút kỳ quái, không vô cớ, tại sao phải đưa vào tới một người phạm nhân đâu, này chẳng lẽ nói là thượng cấp an bài nhiệm vụ bí mật sao, cố ý để vào một cái nằm vùng trong tù, làm cho hắn ra ngoài giám thị ai không quá sự thật. Lục Vũ chỗ trong ngục giam cũng không có cái gì đại ca, cũng không có cái gì tội ác tẩy trời đại phôi đảng, chỉ là một ít đất chống tên côn đồ, đều là cùng người ta đánh nhau, khiến người trọng thương về sau mới bị giam giữ tiến vào. Mà từ Lục Vũ buổi sáng thân thủ đến xem, nhất định không phải là một cái bình thường người bình thường. Xem ra hẳn là đi qua đặc biệt huấn luyện, cho nên mới phải có năng lực như vậy. Nhưng là mình cũng từ từng cái phương diện sai người tìm quan hệ hỏi thăm một chút cục cảnh sát cùng một ít tổ trọng án thành viên, bọn họ đều biểu thị không nhận ra người này, như thế xem ra, người này hẳn không phải là nằm vùng thân phận, vậy hắn rốt cuộc là làm gì tới đây này, đủ loại vấn đề làm phức tạp lấy quỷ kiến sầu. Thấy Lục Vũ đang tại trong phòng giam ngẩng đầu nhìn máy giám thị, mà quỷ kiến sầu cũng ở thông qua máy giám thị nhìn Lục Vũ, bốn mắt nhìn nhau. Quỷ kiến sầu ha ha cười cười, cảm thấy chuyện này có chút ý tứ, vậy lẳng lặng quan sát một chút, nhìn xem Lục Vũ này nghĩ hết biện pháp tiến nhập đến cái này ngục giam đến cùng làm như vậy là vì cái gì. Cũng gọi tới bên người một ngục cảnh nói với hắn, ngươi đi nghĩ biện pháp điều tra một chút lai lịch của người này, nếu có tin tức lập tức cho ta biết, nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, ta muốn thấy được hắn tất cả hồ sơ, minh bạch chưa minh bạch. Người này ra mở ngu cờ đáp ứng một tiếng, liền bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến. Quỷ kiến sầu mỉm cười nhìn máy giám thị bên trong Lục Vũ, tự nhủ, ta không quản người là cái gì địa vị, cũng không quản người là cái gì thân phận, có thể đụng với ta, coi như ngươi không may. Mà Lục Vũ cũng không biết, thậm chí có người tại sau lưng, muốn tính kế hắn, không phải người khác, chính là cái này trong ngục giam địa vị tối cao trưởng quan, quỷ kiến sầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chuyển mắt, Lục Vũ đi đến trong ngục giam đã thời gian một tuần này, Lục Vũ mỗi thiên đô đang chiếu cố lấy Khương Lão gia tử. Bởi vì hai người từ trước đến nay điệu thấp, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, huống hồ xung quanh cũng có một ít tiểu đệ đang giúp đỡ, cho nên thời gian qua coi như thái bình một ít. Mà giám ngục dài mấy ngày nay cũng một mực không có nhàn rỗi, nghĩ đến các loại biện pháp không nghĩ muốn điều tra rõ ràng thân phận Lục Vũ, bất quá không có cái gì tra được, chỉ có thể tra được người này tại Đông Bắc có một mảnh rất lớn nhân sâm nuôi dưỡng vườn, lại còn từ tất cả bối cảnh đến xem, người này bệnh không có cái gì án ngọn nguồn, tất cả tư liệu đều tương đối sạch sẽ. Thế nhưng để cho quỷ kiến sầu cảm thấy kỳ quái là, tất cả mọi người từ sinh ra đến nay sẽ có một loại đồ vật một mực theo bên người, vật này chính là hồ sơ, trong hồ sơ kỷ lục lấy ngươi tất cả lịch sử cùng trưởng thành quá trình, bất quá Lục Vũ hồ sơ cũng chỉ có một trang giấy, điều này nói rõ hoặc là Lục Vũ chỉ là từ mấy tháng trước vừa bị phát hiện, hoặc là chính là Lục Vũ lúc nhỏ trong hồ sơ tất cả đồ vật cũng bị tiêu hủy. Từ nơi này chút dấu hiệu đến xem, Lục Vũ hiện giờ ít nhất cũng là hơn 20 tuổi. Hiển nhiên đệ một loại khả năng nói không thông, chỉ có thể nói là hắn hồ sơ bị một số người cố ý tiêu hủy, cho nên mới phải biến thành hôm nay cái dạng này, mà có thể tiêu hủy hồ sơ, giống như này đại quyền lực người, chỉ có tỉnh công an thính cục trưởng có quyền lực này. Điều này không khỏi làm Quỷ Kiến Sầu có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói bọn họ tại tra một cái đại án tử, lại còn vụ án này chỗ liên quan đến đồ vật 10 phần bí ẩn, sợ hãi người khác biết, cho nên không có đem nằm vùng tin tức phóng xuất sao quá nhiều đồ vật. Giám ngục dài Quỷ Kiến Sầu không nghĩ ra, muốn cho người đem Lục Vũ kêu đến hỏi một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, không lại cảm thấy như vậy không ổn, nếu như Lục Vũ thật sự là một cái nằm vùng, cũng không có khả năng tự nói. Với mình, chỉ có thể để cho sự tình liền xấu hổ.